Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Bất An. Vương Hiển Thụy, 43 tuổi, cha mẹ đều là lương châu phú hộ, có chút ruộng đồng, nhưng tuyệt đối không tính là cự phú. Cho nên đang học thư lúc, Vương Hiển Thụy đọc cũng là lương châu ứng long học viện. Cái này mặc dù là tiền triều hoàng mệnh lập ra học viện một trong. Nhưng tiền triều cuối cùng cái kia hai đời hoàng đế cơ hồ liền không có quản những thứ này trong. Mắt bọn hắn thuộc về xa xôi châu quận tiểu học viện. Cho nên cái này ứng long học viện xuất liên tục tên giáo tập đều không có. Tại lương châu quân binh biến trước đó, ứng long học viện đã triệt để lưu lạc thành chuyên gia văn lại thư viện. Bên trong giáo tập căn bản cũng không giáo tu hành chi chuyện. Ước chừng là bởi vì quá mức bình thường. Cho nên rời đi ứng long học viện về sau đến trở thành thiên môn quận quản lý cũ sách vở chữa trị. Ban ba quan viên, ở giữa cơ hồ là một mảnh chỗ trống. Người này là tầm thường vô vi vượt qua ba thời gian 17 năm. Làm một cái tiểu quan, sau đó hắn nghênh đón triều đại thay đổi. Bởi vì đúng lúc là lương châu tịch, đồng hương cũng đều là lương châu quân bên trong tướng lĩnh. Cho nên hắn chính là gà chó thăng thiên đồng dạng. Ở quá khứ 5 năm bên trong cuối cùng từ ban ba quan viên lên tới ngự y chỗ thất ban quan viên. Chỉ là hắn vẫn không có cùng hắn những cái kia đồng hương đồng dạng. Trở thành Kiến Khang thành nội quan viên. Kiến Khang là Nam triều trung tâm. Đến rồi hơn 40 tuổi còn không thể chen vào dạng này vòng tròn. Không thể ở lâu tại Kiến Khang cùng những cái kia quyền quý xưng huynh gọi đệ. Cái kia chỉ sợ cái này hoạn lộ cũng nhanh thấy đáy rồi. Hắn bây giờ đang Lô Châu chủ quản một châu y sư. Kỳ thật càng nhiều cũng chỉ là phụ trách một chút cổ y học điển tịch biên tu. Càng nhiều cũng vẫn như cũ là làm học vấn. Phật tự lại không thể chữa bệnh. Những năm này Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, tu kiến đến nhiều nhất là Phật tự, nghĩ chính là an lòng người, để cho người ta lấy thiện nhẫn làm gốc. Nhưng đợi đến Bắc Ngụy cùng Nam triều tương lai chiến sự nếu là kết thúc, Nam triều nếu là có thể thắng được, cái kia hẳn là cũng sẽ tu kiến không ít y chỗ. Cho nên Vương Hiển Thụy loại này quan viên, càng nhiều hơn chính là vì sau này trường tri cửu an làm chút chuẩn bị. Đối với hiện tại Nam triều mà nói, hắn dạng này quan viên công dụng cực kỳ bé nhỏ. Cho dù hàng năm có thể biên tu chỉnh lý ra một chút y học sáng tác, cái kia lên tác dụng cũng là có thể bỏ qua không tính. Trong nắng sớm, một tên cùng Bạch Nguyệt Lộ đồng dạng, đồng dạng đến từ phương Bắc nam tử ngồi tại một cỗ chậm chậm mà đi trong xe ngựa. Nhìn lấy có quan hệ Vương Hiển Thụy mới nhất hồ sơ. Tên này nam tử 30 mấy tuổi niên kỳ. Tại Bắc Ngụy lúc, hắn bình thường người mặc loại kia che kín nhiều loại hoa áo đen. Khuôn mặt lạnh lùng, khí chất băng lãnh, thường xuyên để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng là tại Nam triều hành tàu. Hắn người mặc cẩm y, trên mặt bóng loáng, lộ ra một loại khôn khéo xảo trá, tựa hồ cùng bình thường nam triều thương nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn là Hồng Cẩm, Ma Tông đại nhân nhất tín nhiệm bộ hạ một trong, nhất tín nhiệm, liền ý vị lấy hắn rất cường đại. Tại mới nhất điều tra hồ sơ bên trong, Vương Hiển Thụy tựa hồ là một tên chân chính trung niên đầy mỡ nam tử. Ngoại trừ cùng bình thường có thừa tiền nam tử đồng dạng, sẽ thường xuyên đi sòng bạc đánh cược nhỏ một cái bên ngoài. Hắn đối với ẩm thực cũng không có đặc thù yêu thích, mà lại thích ăn cũng đều là đầy mỡ mà nặng khẩu vị. Đối với người tu hành mà nói cũng không quá thích hợp đồ ăn. Tỉ như hắn sáng sớm bữa sáng thích ăn mì thịt heo, giữa trưa cùng ban đêm thích ăn đồ ăn cũng đều là hoa bầu dục. Đại tràng vân vân, liền du sơn ngoạn thủy hắn tựa hồ cũng không yêu. Chỉ là hồng cảnh từ nơi này chút ghi chép bình thường cùng đầy mỡ hồ sơ bên trong. như trước vẫn là tìm ra một chút ma tông đại nhân đối với tên này Nam Triều quan viên có đặc thù. Chú ý nguyên nhân, Vương Hiển Thụy cha mẹ đều là người bình thường. Vương Hiển Thụy cũng rất bình thường, mà lại hắn cũng không trải qua cái gì tàn khốc chiến đấu. Thân thể cũng không có cái gì thiếu hụt, nhưng đến rồi hơn 40 tuổi, tên này còn tính là trôi qua giàu có bình thường nam tử. Lại là cũng không đón dâu, vẫn như cũ lẻ loi một mình, mà lại tựa hồ trôi qua cũng không cái gì bất mãn. Tâm lý cùng sinh lý nếu là có vấn đề, không đón dâu chính là bình thường, nhưng có thể có được một chút cũng không tệ lắm nữ tử phương tâm. Nhưng lại vẫn như cũ lẻ loi một mình, liền tình thương cũng không trải qua bình thường nam tử, thường thường chỉ là bởi vì sợ phiền phức. Bởi vì chính mình là một chút chuyện nguy hiểm, sợ liên lụy người nhà, hoặc là chính là có bí mật gì muốn bảo thủ, lại hoặc là chính là muốn thời gian dài tu hành, không hy vọng bên cạnh có người quấy rầy. Trừ cái đó ra, có quan hệ tên này trung niên đầy mỡ quan viên bình thường ghi chép. Thay cái phương thức tinh tế nhìn, lại chỉ sợ sẽ có khác biệt cảm giác. Hồng Cảnh nhìn lấy người này lên trước quá trình, liền ẩn ẩn cảm thấy tên này Vương Hiển Thụy ở quá khứ 5-6 năm giữa tựa hồ là đang tận lực lặng lẽ từng bước một làm đến hắn hiện tại cái này vị trí. Lô Châu tại Nam Triều cũng không tính cái gì đặc biệt trọng yếu chiến lược yếu địa, thậm chí ngay cả sản xuất linh dược càng nhiều Ninh Châu đều so Lô Châu trọng yếu. Chỉ là Lô Châu ở tiền triều liền có Đông Giang Y Các, đó là tiền triều duy nhất một chỗ nghiên cứu y dược học vấn cơ cấu. Đến rồi Tân Triều, nơi đó cũng là duy nhất một chỗ, cho nên trên đời thường gặp sách thuốc nơi đó có lẽ đều có bản dập. Về phần một chút hiếm thấy bản độc nhất, một chút cổ đại danh y hoặc là dân gian dược vốn thiên phương, cũng đều tồn tại ở nơi đó. Vương Hiển Thụy làm chính là chỉnh lý cùng biên tu, còn có để y sư xác minh trong đó một chút phương thuốc là thật hay giả, cùng phải chăng hoàn toàn chính xác hữu hiệu, cho nên tên này trung niên đầy mỡ Nam Triều quan viên. Theo này suy đoán, bí mật của hắn liền có khả năng cùng dùng dược có quan hệ. Lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu, vậy cái này tên Nam Triều quan viên tại sớm nhất tại Thiên Môn quận chỉnh lý chữa trị cũ sách vở thời điểm, liền có thể phát hiện rồi cái gì, sau đó liền lại yêu cầu tại sách thuốc bên trong thu hoạch được một chút giải đáp. Khả năng này chính là một loại đặc biệt công pháp tu hành, một loại cực kỳ lợi hại độc dược, hoặc là một loại nào đó linh dược bồi dưỡng chi pháp. Tại Hồng Cẩm xem ra, những thứ này tự nhiên cũng có thể, chỉ là ma tông đại nhân đang lo lắng cùng sợ hãi cái gì. Đổi lại mình là một tên chân chính đã nhập thánh thánh giả, chính mình sẽ biết sợ những khả năng này, sẽ cố ý phái ra đắc lực nhất bộ hạ đi truy cứu tồn tại ở một người như vậy trên người khả năng. Trừ phi mình lo lắng người này biết cùng đoạt được sẽ đối với mình hình thành chân chính uy hiếp. Chẳng lẽ nói cùng có ít người suy đoán đồng dạng, ma tông đại nhân mặc dù đã nhập thánh, nhưng là công pháp của hắn vẫn là tồn tại vấn đề rất lớn? Hoặc là nói ma tông đại nhân công pháp kỳ thật cũng không phải là chính hắn một mình sáng tạo, mà là tại dĩ vãng đã từng xuất hiện, mà lại tại có chút trong sách cổ có khả năng sẽ có ghi chép, mà lại có khả năng sẽ ghi chép vấn đề của nó, thậm chí phá pháp. Căn cứ vào loại này suy đoán, lúc này trong nắng sớm an tọa ở một hàng thương đội trong đó một chiếc xe ngựa bên trong Hồng Cẩm. Mặc dù vẫn như cũ sắc mặt như thường, nhưng hắn tại sinh ra rồi mãnh liệt lòng hiếu kỳ, đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra một tầng ý sợ hãi. Ma tông đại nhân đối với hắn tín nhiệm, ở chỗ hắn trung thành, cũng ở chỗ hắn đối với ma tông đại nhân bất thành uy hiếp. Nhưng nếu là cái này Vương Hiển Thụy trên người bí mật thật sự cũng liên lụy ra ma tông đại nhân,